Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1720, hư hư thực thực. Từ Côn ghìm chặt tọa kỵ, nhìn lấy một đám quân phục tươi đẹp kỵ sĩ lao vụt mà đến. Lông mày hơi nhíu, trên khóe miệng tròn, tại núi này hoa rực rỡ mùa xuân. Nhìn lấy một đám đậu giặc tuổi tác thiếu nữ khinh sam khoái mã, tịnh lệ bên trong không mất khí khái hào hùng, hoạt bát bên trong không mất trầm ổn. Quả nhiên cảnh đẹp ý vui. Không chỉ có Từ Cổn tâm tình thật tốt, thì liền phía sau hắn các kỵ sĩ đều mặt mày hớn hở. Ngươi dùng cùi chỏ thọc một chút ta, ta dùng bả vai chen chen ngươi, mặt mày xinh xuân. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, những thứ này nữ kỵ sĩ là Tôn Sách muội muội Tôn Thượng Hương Vũ Lâm về, không thể quá làm càn, chỉ là cười, lại không ai dám mở miệng khinh bạc. Vũ Lâm vệ nhóm cũng nhìn đến Từ Cổn một hàng, ao ao ghim chặt tọa kỵ. Tôn Thượng Hương cùng Từ Tiết đá ngựa đi vào Từ Cổn trước mặt, giòn âm thanh kêu lên, a huynh, Từ Côn đã thu đến thư nhà, biết Từ Tiết theo quân, thành Tôn Thượng Hương quân sư. Giờ phút này nhìn đến Từ Tiết cũng là không kinh ngạc. Chỉ là lần đầu tiên nhìn Từ Tiết mặc quân phục thế mà vô cùng vừa người. Tự có một cỗ thẳng tắp chi khí, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Trong quân vất vả, đã quen thuộc chưa? Từ Tiết le lưỡi, bắt đầu có chút không quen. Hiện tại tốt nhiều. Bất quá đây chỉ là theo tướng quân xuất hành mà thôi. Liền tránh thức hành quân cũng không tính. Càng đừng đề cập tác chiến. Ta nỗ lực thích ứng, hy vọng có thể thói quen trong quân sinh hoạt. Từ Côn rất hài lòng, nỗ lực. Chúng ta Từ gia cũng không thể kéo Tôn gia chân sau. Bằng không ngươi Thẩm Thẩm hội không cao hứng. Biết, tạ A Côn dạy bảo. Từ Tiết hì hì cười một tiếng. Dương dương tay, hướng Từ Côn cáo biệt, mang theo Vũ Lâm vệ nhóm chạy như bay. Từ Côn đắc ý đối bên người vệ sĩ đái viên nói ra. Thấy không, ta Từ gia cũng muốn ra một vị nữ tuấn kiệt. Đái viên nhìn lấy đi xa Vũ Lâm vệ bóng lưng, chép miệng nói ra, nhắc tới cũng là, trước kia làm sao không có phát hiện nữ tử như thế tài giỏi. Không chỉ có thể viết chữ, làm công chế khí, còn có thể cưỡi ngựa bắn tên. Tôn tướng quân thật không phải đợi người không phận sự. Chỉ là bởi như vậy, chúng ta nam tử áp lực thì lớn, không có điểm bản lĩnh thật sự. Về sau quan viên không có nữ nhân lớn, tước vị không có nữ nhân cao, ngay cả đánh nhau đều đánh không lại, chẳng phải là quá mất mặt. Mọi người cười to, ôm lấy Từ Côn hướng đại doanh phi đi. Tiếp cận đại doanh, một đội kỵ sĩ dọc theo đại doanh bên ngoài quan đạo chạy tới. Người không nhiều, cũng liền hơn 10 kỵ, nhưng thuần một sắc ngựa trắng, xem ra đặc biệt dễ thấy. Làm đầu một người trẻ tuổi, một tay kéo cương, một tay dương cung, sau lưng kỵ sĩ trên lưng ngựa có nhiều giá vật, xem ra giống vừa mới săn bắn trở về. Từ Côn trong lòng hơi động, ghim chặt tọa kỵ, cất giọng nói, phía trước thế nhưng là Công Tôn thiếu tướng quân. Công Tôn Tục nghe tiếng nhìn Từ Côn liếc một chút, thả chậm tốc độ, dừng lại, túc hạ là, tại Hạ Ngô quận Phú Xuân Từ Côn, hiện trấn thủ Bành Thành. Công Tôn Tục nghe, không dám trễ nãi, vội vàng chắp tay thi lễ, gặp Từ Côn nhìn về phía trên lưng ngựa con mồi, không khỏi có chút xấu hổ. Cái này, trong lúc rảnh rỗi, sợ sao nhãng võ nghệ, ra ngoài đi săn một phen, giãn gân cốt. Từ Côn cười cười, thiếu tướng quân thu hoạch tương đối khá, xạ nghệ không tầm thường, không hổ là Bạch Mã tướng quân nhi tử. Không qua mùa đông thiên cương qua, điểu thú gầy yếu địa lực, thịt đã ăn không ngon, chạy cũng không nhanh, sợ là chôn không thiếu tướng quân xạ nghệ. Công Tôn Tục mặt đỏ tới mang tai, vội vàng chắp tay một cái, tìm cái lý do, vội vàng đi. Từ Côn nhìn lấy hắn vòng qua đại doanh, nhíu nhíu mày, thần sắc ở giữa có chút khinh thường. Đi vào trung quân đại doanh, đến lớn trước trướng, Từ Côn báo danh mà vào. Tôn Sách ngay tại trong trướng nghị sự, Quách Gia cũng đang ngồi. Còn có một người khách nhân, tuổi chừng 30 tuổi có thừa, mặt bên cạnh hơi đen, phong trần mệt mỏi, tinh thần lại có chút phấn khởi. Chính vỗ đầu gối, hoa chân múa tay, Tôn Sách gặp Từ Côn tiến trướng, liền liền ngoắc, Tử Du, nhanh ngồi, lại giới thiệu nói, vị này là Ngư Dương Thái Thú Lưu bị Lưu Huyền Đức sứ giả. Giản ung giản hiến hòa, Từ Côn vội vàng chắp tay thăm hỏi, kính đã lâu, giản ung cười, ha ha, nhìn xem Tôn Sách cùng Quách Gia, Tôn Tướng Quân, Quách Tế Tửu, các người bình thường là làm sao mỉa mai ta, có thể hay không nói hai câu để cho ta nghe một chút, cũng cho ta có cái chuẩn bị, khác thật coi chính mình có cái gì đại danh lưu tại Trung Nguyên. Từ Côn buồn cười, hắn chưa thấy qua giản ung, nhưng nghe người ta nói đến qua giản ung, xác thực không phải cái gì tốt danh tiếng lưu bị các loại người phần lớn như vậy. Nay tần mai sở, cháo trở bất thường, người nhất làm cho người xem thường. Từ Côn trấn thủ Bành Thành nhiều năm, cái này lời nói nghe được không ít, chỉ là hắn không nghĩ tới giản ung đại độ như vậy. Nói chuyện với Tôn Sách cũng như thế buông lỏng đến gần như làm càn. Hắn nhìn một chút Tôn Sách khóe miệng trao lên, cười không nói, chỉ là nháy mắt mấy cái. Từ Côn hiểu ý, cười nói, giản tiên sinh, bọn họ không có ý tứ nói, ta cũng có thể nói hai câu, nếu có chỗ mạo phạm, còn mời tiên sinh bỏ qua cho. Ngươi nói, nghe nói giản tiên sinh có cổ nghĩa sĩ chi phong phong cách. Biết rõ Lưu Huyền Đức không phải anh chủ, lại quyết chí thề không đổi. Tiểu hoàng ngoài thành, Lưu Huyền Đức rơi vào viên đàm trong quân. Nếu không phải giản tiên sinh, chỉ sợ không có hôm nay chi Ngư Dương Thái Thú. Giản tiên sinh có như thế đại công, chắc hẳn bây giờ nhất định là Lưu Huyền Đức tâm phúc. Nếu như thế, không xa ngàn dặm, vượt biển mà đến, chẳng lẽ Lưu Ngư Dương lại bị viên đàm vây khốn, mời Tôn Tướng Quân đi cứu. Giản ung ngó ngó Từ Côn, nhíu nhíu mày, mỉm cười, Tướng Quân là Tôn Tướng Quân ngoại thân, vẫn là chờ Tôn Tướng Quân nói cho ngươi đi. Từ Tướng Quân, chớ lấy thành bại luận anh hùng, Lưu Ngư Dương xuất từ nhà nghèo, con đường làm quan không dễ, thụ chút ngăn trở không thể tránh được. Cũng không thể cười chỗ, lấy xa kỵ tướng quân chi anh tuấn uy vũ, không phải cũng có Tây Hoa bại trận a. Nói xong, chắp tay một cái, hướng Tôn Sách chắp tay cáo biệt, Tôn Tướng Quân, ta chờ ngươi tin tức. Tôn Sách hơi hơi nhô đầu, để ra Cát Lượng mang giản ung ra đi nghỉ ngơi, chờ bọn hắn ra trướng. Quách Gia cười nói, xem ra Lưu Bị gần nhất chiếm không ít tiện nghi. Chí hài lòng đến, cái này kiêu ngạo chi khí đều vượt qua đại hải. Tướng quân, ta nhìn đàm phán cũng nói không ra cái gì thành tựu đến. Không bằng phơi hắn một đoạn thời gian, để Lưu Bị ăn chút đau khổ lại nói. Tôn Sách từ chối cho ý kiến cười hai tiếng, chuyển hướng Từ Côn, hỏi Từ Châu tình huống. Từ Côn biết Tôn Sách lần này chiêu hắn đến không phải là phổ thông gặp một lần. Khẳng định có nhiệm vụ trọng yếu, đã sớm làm chuẩn bị, lập tức lấy ra văn thư, chậm rãi mà nói, giản ung ra đại trướng, theo Gia Cát Lượng đi vào an bài tốt khách trướng. Gia Cát Lượng giao tiếp hoàn tất, đang chuẩn bị cáo từ, giản ung gọi lại hắn, ngươi là lang gia người Gia Cát Khổng Minh sao? Đúng vậy, Gia Cát Lượng yên tĩnh mà nhìn xem giản ung. Trên mặt nhìn không ra một chút biểu lộ. Xin chờ một chút, giản ung sai người mang tới hành lý. Từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng nhìn một chút, lại không có đi đón. Mi Tâm cau lại, tiên sinh cái này là ý gì? Giản Ung cười, đây là ngươi huynh trưởng Gia Cát Tử Du nắm ta mang đến thư nhà. Ngươi không cần nhạy cảm. Gia Cát Lượng nhận lấy, nhìn vừa vặn phía trên giấy dán. Thật là huynh trưởng Gia Cát Cẩn tư ấn. Hắn vừa mới chuẩn bị mở ra hộp gỗ. Giản Ung duỗi tay đè chặt ta trước khi chuẩn bị đi. Tử Du đặc biệt chiếu cố, để ngươi tự mình mang ra nhìn. Tốt nhất đừng để người khác biết. Ta nghĩ ta cũng coi là người khác, cho nên ngươi không nên để ta nhìn thấy. Vẫn là mang về, thuận tiện thời điểm lại nhìn đi. Gia Cát Lượng ánh mắt chớp lên, đem hộp gỗ thu hồi, lại hướng Giản Ung gửi tới lời cảm ơn. Lúc này mới quay người rời đi. Giản Ung đưa đến màn cửa trước, nhìn lấy Gia Cát Lượng đi lại mạnh mẽ rời đi, nheo mắt lại, thần sắc có chút cổ quái. Phó sứ Lưu Tu theo tới, nhẹ giọng nói ra, tiên sinh, có thể thành sao? Giản Ung quay đầu nhìn xem Lưu Tu, không có lên tiếng âm thanh. Hắn trở lại trong chướng, dựa vào bàn trà ngồi một hồi, lắc đầu, đức nhiên a, người đợi chút nữa ra ngoài đi một chút, nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút Công Tôn Tục đại chướng ở nơi nào. Tận khả năng cùng hắn gặp một lần, Viên Đàm chiếm đoạt U Châu chi ý cái gì rõ ràng. Không có khả năng giảng hòa, Công Tôn Tục lại là có thể trở thành minh hữu. Hắn theo Tôn tướng quân lâu như vậy, nhiều ít hẳn là có thể nghe đến một số tin tức. Giải một chút, đối với chúng ta đến đón lấy đàm phán có chỗ tốt. Lưu Tu gật đầu đáp ứng, quay người ra ngoài, Giản Ung ngửa tựa ở bằng mấy cái phía trên, cẩn thận hồi tưởng đến cùng Tôn Sách gặp mặt đi qua. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng không dám buông tha. Hy vọng có thể từ đó tìm tới một số có trợ giúp phỏng đoán Tôn Sách giờ phút này tâm tư manh mối. U Châu chiến sự hết sức căng thẳng. Tôn Sách quyết định ảnh hưởng quá lớn. Lưu Bị vừa mới làm một lần hoàng tước. Hắn không muốn cho Tôn Sách dạng này cơ hội. Gia Cát Lượng đứng tại cách đó không xa, ẩn tại một lều vải đằng sau, nhìn lấy Lưu Tu đi tới, cười nghênh đón, chắp tay thi lễ. Lưu Tu vừa mới nhìn qua hắn, hơi kinh ngạc, liền vội hoàn lễ, túc hạ cái này là muốn đi đâu đây? Lưu Tu có chút bất an, nhìn chung quanh một chút, tùy tiện đi loanh quanh, há, vậy cũng đúng, xuân về hoa nở, Cát Dịch Sơn phong cảnh chính đẹp, là cái du lãm tốt mùa vụ. U Châu hiện tại còn rất lạnh a. Đúng đúng, U Châu muốn tới cuối tháng 4, đầu tháng 5 mới có thể ấm áp chút, hiện tại còn rất lạnh. Đúng vậy a, mỗi lần nghĩ đến gia huynh tại U Châu du lịch, ta đều vô cùng lo lắng hắn thân thể. Hắn chịu không nổi phong hàn, hơi chút lạnh một số thì ho khan. Lúc trước khuyên hắn không muốn đi U Châu du lịch, hắn cũng là không nghe. Túc Hạ có thể từng gặp gia huynh, hắn hiện tại còn ho khan sao? Lưu Tu có chút quẫn bách, con người đi loanh quanh, gượng cười nói, há, tốt nhiều, thật sao? Vậy nhưng quá tốt, hắn có phải hay không gặp phải cái gì danh y? Cái này ngược lại là không nghe hắn nói, chỉ biết là hắn hiện tại tuy nhiên còn ho khan, lại không tính nghiêm trọng, là như vậy à? Cái kia liền đa tạ. Gia Cát Lượng chắp tay gửi tới lời cảm ơn, quay người cáo từ. Lưu Tu vừa mới buông lỏng một hơi, Gia Cát Lượng lại quay trở lại tới, có chuyện ta có thể muốn nhắc nhở Túc Hạ, ngươi ra đi vòng vòng có thể, bất quá tận lực không muốn cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng gặp mặt, càng đừng cho Công Tôn thiếu tướng quân biết các ngươi tới. Lưu Tu trong lòng căng thẳng, vì sao? Gia Cát Lượng khẽ than thở một tiếng, thù giết cha, không đội trời chung. Tuy nói Công Tôn tướng quân cái chết cùng Lưu Ngư Dương không quan hệ, thế nhưng là Lưu Ngư Dương cùng Công Tôn tướng quân xưng huynh gọi đệ, có tình đồng môn. Công Tôn tướng quân chiến tử lúc, Lưu Ngư Dương sống chết mặc bây không nói, còn thừa cơ lấy An Thứ Thành, bây giờ càng đem Công Tôn tướng quân thuộc hạ chiếm dụng. Công Tôn thiếu tướng quân há có thể không có lòng nghi ngờ. Hắn tuổi trẻ xúc động, vạn nhất một lời bất hòa, thương tổn Túc hạ, chẳng phải tiếc nuối, thì liền Tôn tướng quân đều băn khoăn. Lưu Tu vốn là có chút tâm hỏng, bị Gia Cát Lượng kiểu nói này, tâm lý càng không cơ sở, sắc mặt biến mấy biến, cười lớn lấy gật gật đầu. Gia Cát Lượng chắp tay cáo từ, bước nhanh đi. Hắn trở lại Trung quân đại doanh, đi vào Trung quân đại sổ sách bên cạnh thám báo doanh, tìm tới một cái quen biết mật thám, đem hộp gỗ đưa cho hắn. Ngươi giúp ta xem một chút, cái này trong hộp gỗ đồ vật có hay không bị người đánh cháo khả năng. Chuyên gia đào hố không lấp, đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN